Chương 1384, chuông khuya của Kim Hạ Sản. Khóc không ra nước mắt Tường Vi. Muốn đánh được A mặc dù còn có chút làm không biết mình thương thế vì tốt gì nhanh như vậy, nhưng là Son Gỗ Củ dù sao được xưng đấu chiến thắng Phật, vốn là rất hiếu chiến. Lại cộng thêm trước bị yêu ni đó Đường Tam Tạng như Lai Thần Trưởng nghiền ép, để cho trong lòng hắn tràn đầy bực bội vừa vặn muốn tìm một lỗ hổng phát tiết một chút. Hô lấy ra kim cô đồng, Son Gỗ Củ theo tay vung lên, cây gậy liền trở nên lớn hơn trăm lần, sau đó hắn không nói hai lời, vô đầu che mặt đất chính là một côn đập xuống. Một côn này, đem trong lòng của hắn đè nén buồn bực và tức giận tất cả đều phát tiết đi ra, uy thế lớn đến kinh người chính là một chiếc xe tăng bị đa nhờ chu nở dê cũng sẽ bị đập thành tôn trên thực tế. Son Gỗ Củ sở dĩ vừa lên tới liền hạ thủ nặng như vậy, cũng là bởi vì hắn theo trước mắt trên người khô lâu năm này, cảm nhận được một cảm giác bị áp bách kinh khủng cho nên hắn vừa lên tới liền toàn lực đánh ra. Nhưng là đối mặt hắn một côn này, ông lão trên núi dường như căn bản không có động tĩnh nhìn đến trong mắt Son Gỗ Củ cũng lộ ra một tia kinh ngạc, cái tên này giọng lớn như vậy, chẳng lẽ là cái bộ dáng hàng bất kể trước tiên đánh chết hắn xuất khẩu ác khí lại nói mắt thấy to lớn kim cô đồng liền muốn đem Kim Hạ Sản đánh cho thành thịt nát, nhưng liền trong nháy mắt bạch chỉ thấy một vệ sáng xanh thoáng qua, Kim Hạ Sản vĩ đại thân thể bỗng nhiên giống như bọt một dạng biến mất rồi ẩm kim cô đồng thoáng cái manh kích trên mặt đất. Đem đại địa đều đập run run một hồi, quả thật là giống như xảy ra một trận cỡ nhỏ động đất không được cái tên này ở phía sau nhìn thấy địch nhân đột nhiên biến mất, Son Gỗ Củ trong lòng chính là căng thẳng. Dựa vào thân là siêu cấp chiến sĩ trên vạn năm tới chiến đấu trực giác, hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được áo lót lạnh cả người lông khỉ cơ hồ đều dựng lên nhưng ngay ta y xoay người né tránh trước hắn nghe được một cái thanh âm lạnh như băng, giao ra thủ cấp đến đây đi liền trong nháy mắt. Một cái lóe lên hào quang màu u lam đại kiếm từ phía sau chém thẳng vào qua tới, vừa vặn chém ở trên cổ của Son Gỗ Củ mặc dù Son Gỗ Củ nắm giữ mình đồng ra sát, nhưng là trên thanh kiếm này dường. Như mang theo lực lượng kỳ dị nào đó không chỉ cắt ra hắn cứng rắn ra thịt, càng là chặt chẽ vững vàng chém vào xương cổ của hắn tiến lên a nha liền giống bị một cái to lớn cây vợt đánh trúng. Son Gỗ Củ cả người đều bị một kiếm này chém vào bay ra ngoài trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Phanh mà một cái rơi vào cân nhắc ngoài trăm thực hai người giao thủ còn như điện thiểm sét đánh những thứ kia xem cuộc chiến liệu bị đều chỉ cảm thấy hoa mắt, công phòng liền hoàn toàn chuyển đổi hoa. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra khô lâu nam này chẳng lẽ cũng sẽ lỗ sâu nhỏ kỹ năng biện nhìn thấy Kim Hạ Sản di động trong nháy mắt Tưởng Vi ngược lại hít một hơi khí lạnh, mắt mở thật to trong lòng tràn đầy khó tin. Bởi vì nắm giữ gìn thời không? Nàng nguyên lai vẫn cho là lỗ sâu nhỏ là chính mình độc môn sát chiêu nhưng là mới vừa rồi đầu tiên là kỳ lâm biểu diễn ra so nàng còn lợi hại hơn kỹ thuật lỗ sâu, hiện tại càng là liền một cái trong tiểu thuyết võ hiệp cổ nhân đều có thể dùng tới chiêu này rồi lỗ sâu nhỏ lúc nào biến thành, trở nên tràn lan như vậy rồi các ngươi có lầm hay không á càng nghĩ càng hoài nghi nhân sinh, Tường Vi nắm thật chặt trong tay sợi dây thường sự thật là sổ óc chủ, tựa hồ. Chỉ có cái này thần khí mới có thể làm cho nàng hơi an tâm một chút. Nhưng vào lúc này, Vân đông nhiên lại mở miệng nói, ngươi cần dùng lỗ sâu nhỏ vận chuyển một vật, điều kiện tiên quyết là trước hết thành công giải toán vận chuyển đối tượng chứ chỉ có thành công đem vật chất mỗi một cái nguyên tử, đều cùng lỗ sâu tiến hành vận toán, mới có thể thông qua lỗ sâu tiến hành xuyên việt. Nhìn một cái kim quang lấp lánh sợi dây thường sự thật là sổ óc chủ, Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, lấy năng lực tính toán bây giờ của ngươi. Có thể giải toán được kỳ hệ nở thờ hờ nở khi na y sao cái gì chuyện này Tưởng Vi nghe được một mặt ngộp bức, liền vội vàng giơ lên dây thừng trong tay, cố gắng giải toán nó nhưng là bất quá mấy giây trên mặt nàng liền xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Vật này không biết là làm gì thành đấy nguyên tử kết cấu phức tạp đến không tưởng tượng nổi dựa hết vào chính nàng, chỉ sợ phải tốn mấy trăm năm mới có thể hoàn toàn giải toán rõ ràng đáng ghét cứ như vậy không là vô dụng sao ta thật vất vả rút được hai cái phần thưởng hoàng kim, chẳng lẽ đều là hàng bẫy cha nhìn một chút không chung nửa người nửa yêu một quỷ tổ gơ, Tường Vi nhất thời khóc không ra nước mắt, cảm thấy tiền đồ của mình hoàn toàn u ám. Hiện tại trừ kỳ lâm ở ngoài, lại thêm một người sẽ xuyên việt người sử dụng lỗ sâu cứ như vậy, sự tồn tại của nàng còn có ý nghĩa gì hắc gáp chế áp chế nhuệ khí của ngươi cũng tốt. Nhìn thấy Tường Vi bộ dáng ngủ rũ cúi đầu, Vân quyết định trước phơi nàng một cái, đem ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng bên trong sân. Ông lão trên núi tại một kiếm chém bay Son Gỗ Củ sau cũng không có truy kích, mà là nắm kiếm đứng tại chỗ bất động, giống như đang chờ đối thủ đứng lên. Ô đáng ghét che lấy máu me đầm địa cổ, Son Gỗ Cung ngoạ ngậy hồi lâu mới đứng lên. Nhìn về bên trong ánh mắt của ông lão trên núi, đã nhiều hơn một tia kinh hãi hắn có thể cảm giác được, mới vừa rồi cũng không có lỗ sâu xuyên việt dấu hiệu, nhưng là người này lại là làm sao chạy đến sau lưng hắn. Cảm nhận được Son Gỗ Cụ kinh nghi bất định ánh mắt, ông lão trên núi bình tĩnh nói, người ngoài hành tinh hiện tại ngươi nguyện ý nhận thua, sau đó trở thành bộ hạ của ta rồi sao? Ha ha ha ha, ngoài dự đoán của mọi người là, Son Gỗ Cụ đỗng nhiên ngửa đầu phá lên cười, sau đó ánh mắt hắn biến đổi, thân thể trong nháy mắt phân hóa thành hàng trăm hàng ngàn cái theo bốn phương tám hướng hướng Kim Hạ Sạn mánh đánh tới. Ta cũng không tin ngươi có thể đánh được như vậy nhiều một cái, ta quả nhiên là hồ đầu ngu xuẩn. Đối mặt với giết tới vô số con khỉ, ông lão trên núi chẳng qua là nhẹ nhàng phun ra một câu nói, ngươi có thể nghe được tiếng chuông kia sao?